Chồng ngốc độc sủng mình em. Chương 28, 28, mặc kệ cô ta quản gia xử lý được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều tối, Nguyệt My Nhi mệt mỏi với đống tài liệu ở Nguyệt Thị. Lại còn chuẩn bị ngày họp cổ đông ở TK. Cố Quân vậy mà muốn giao lại tập đoàn TK cho Cố Thiên Khanh. Còn làm bữa tiệc hoành tráng để thông báo với tất cả những cổ đông của tập đoàn. Cô vừa ăn tối xong đã lao nhanh lên phòng. Chui thẳng vào chăn chuẩn bị giấc ngủ ngon. Ai mà ngờ, người nào đó bị bỏ đói mấy ngày nay. Lại muốn ăn thịt chứ. Anh leo lên giường, ôm lấy cô vào lòng. Nhẹ nhàng dụ dỗ, bảo bối, anh đói. Anh vừa ăn với em. Sao có thể đói được? Anh đi làm việc hoặc là ngủ đi. Em mệt rồi. Cố Thiên Khanh không biết cô là đang giả vờ hay là không biết thật. Nhưng cơ hội tốt như vậy. Anh nào muốn buông tha cho con thỏ nhỏ này. Tay anh lần xuống dưới. Lướt nhẹ trên đùi cô. Sờ ép quạng bên trong váy. Tay còn lại giữ chặt hai tay cô. Không cho cô chống cự lại. Cô phản kháng vô hiệu. Đành lên tiếng thỏa thuận. Khanh, mai đi, mai em cho anh. Bây giờ em thật sự rất mệt. Không thể chiều anh được. Anh nhịn đói lâu rồi. Em không thể để người chồng đáng thương như anh phải kiềm chế. Nhưng em đáng thương hơn. Cố Thiên Khanh giả vờ đáng thương trước mặt cô. Vẻ mặt ngốc nghếch ngày xưa thành công làm cô siêu lòng. Ai ya, một lần thôi đấy. Được, chỉ một lần. Đã qua 2 tiếng. Đồng hồ điểm ngay số 10. Cả người cô mệt lã nằm dưới thân anh mà cầu xin. Nước mắt không ngừng rơi ra. Hai tay bấu chặt lấy tấm lưng trần của anh. Thút thít nói. Khanh, hức, anh, nói một lần mà. Em không, hầu anh được nữa. Mau, buông em ra. Cố Thiên Khanh nào để tâm đến những lời nói bên tai. Cứ ra sức vận động thân mình. Khiến người bên dưới không thể phát ra lời nào ngoài tiếng rên gì. Anh hôn nhẹ lên mắt cô. Những giọt nước mắt rơi xuống cũng được anh trao nhẹ nụ hôn. Sau đó lại triền miên trong nụ hôn trên môi cô. Sáng hôm sau, Nguyệt My Nhi vẫn đang ngon giấc thì lại bị tiếng la thất thanh bên dưới nhà làm kinh động. Người làm phải chạy lên gọi cô. Nếu không lại sợ bị Nguyệt Hân quậy tanh banh căn biệt thự mất. Cô từ từ lê lết thân xác mệt mỏi của mình. Nhìn sang bên cạnh, anh vẫn còn ngủ. Cô nhẹ nhàng xuống giường. Chân vừa chạm đất đã bị anh kéo lại. Giữ chặt cô trong lòng. Nói nhỏ, bảo bối, anh sai rồi. Làm em đau rồi. Ngoan, ngủ thêm chút nữa. Nguyệt Hân tìm em. Không xuống nhất định sẽ không chịu đi. Mặc kệ cô ta, quản gia xử lý được. Nguyệt My Nhi lắc đầu. Ánh mắt xinh đẹp của cô nhìn lên trần nhà. Khẳng định nói, em hiểu tính cô ta. Không đạt được thứ mình muốn, nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng em cử động mạnh, còn anh sẽ chạy không đều. Nguyệt My Nhi khó hiểu ngước nhìn anh. Hai mày nhíu lại, thắc mắc hỏi anh. Còn anh, là ai chứ? Cái gì mà chạy không đều? Anh đang nói gì vậy? Cố Thiên Khanh mỉm cười. Anh không trả lời, chỉ đưa tay sờ vào bụng cô. Chỉ, lúc này cô mới hiểu lời anh nói. Hai má nóng lên, ngượng ngùng đẩy anh ra chạy thẳng vào phòng tắm. Anh nhìn theo mà mỉm cười. Ánh mắt cưng sủng đó khiến người khác phải u mê. Nhưng nó chỉ dành riêng cho người anh yêu. Bên dưới lầu, Nguyệt Hân vẫn không ngừng lớn tiếng gọi Nguyệt My Nhi. Chẳng nể nang ai đang có mặt ở Cố gia. Quản gia và phó quản gia cũng ra sức nói lời khuyên ngăn nhưng chẳng có hiệu quả. Nguyệt Hân đưa tay xô ngã phó quản gia. Không kiêng nể gì mà nói. Bà biết tôi là ai không mà ngăn cản tôi. Tôi là em gái của nữ chủ nhân nhà này. Khôn hồn thì gọi chị ta ra đây. Nếu không tôi quậy banh căn biệt thự này. Nguyệt tiểu thư, cô chủ và cậu chủ vẫn đang nghỉ ngơi. Có chuyện gì thì khi khác cô đến. Quản gia đỡ lấy phó quản gia rồi nhìn Nguyệt Hân nói. Ánh mắt hung dữ của cô ta khiến mọi người trở nên sợ hãi. Vậy cô làm đi. Luật sư nhất định sẽ đến tìm cô nhanh thôi. Nguyệt My Nhi cùng Cố Thiên Khanh đi xuống. Không hề xem cô ta là người nhà mà uy hiếp. Nguyệt Hân vừa nhìn thấy cô đã lao đến muốn túm lấy tóc cô. Nhưng anh ở bên cạnh thì cô ta làm gì có cơ hội đó. Nguyệt Mi Nhi, chị có tư cách gì mà chiếm trọn Nguyệt Thị chứ? Nguyệt Thị là của tôi. Mau trả lại cho tôi. Nguyệt Hân không kiềm chế được bản thân. Liên tục lao đến muốn chạm vào cô. Cố Thiên Khanh tức giận đẩy ngã cô ta. Lạnh lùng nói. Nguyệt Hân, cô làm loạn đủ chưa? Cố gia là nơi để cô muốn làm gì thì làm sao? Nguyệt Hân nhìn khí thế của anh thì liền sợ hãi. Ánh mắt liếc nhìn Nguyệt Mi Nhi một cái. Sau đó lên tiếng. Cố Thiên Khanh, đáng lẽ ra em mới là vợ của anh. Chị ta chỉ là kẻ thay thế. Anh bây giờ mau ly hôn với chị ta đi. Công khai với tất cả mọi người. Em mới là vợ của anh. Nguyệt Hân ngồi dưới sàn khóc lóc nói ra những lời vô liêm sỉ này. Khiến những người làm trong nhà phải nhìn cô ta bằng con mắt khinh thường. Nếu chuyện này để cho Cố Thiên Bắc biết, không biết anh ta sẽ nghĩ như thế nào. Nguyệt Mi Nhi không tin những gì mình vừa nghe. Vẻ mặt ngạc nhiên đến bật cười. Làm cho Cố Thiên Khanh và Nguyệt Hân khó hiểu. Cô dựa vào người anh mà cười như được mùa. Đưa tay chỉ về phía Nguyệt Hân. Nói, em gái bảo bối. Sao em không học ngành diễn viên vậy? Diễn xuất của em thật sự rất tốt đó. Đến diễn viên Hollywood cũng phải chào thua em đấy. Cố Thiên Khanh nhếch mép cười. Cúi người hôn nhẹ lên trán cô. Không tiếc lời tán thưởng. Bảo bối, sao em lại nói đúng như vậy? Tiếc là, cô ta học ngành thứ 13. Nguyệt Mi Nhi đưa ngón cái lên khen ngợi anh. Sau đó quay sang nói với Nguyệt Hân một tiếng rồi vào phòng ăn. Em gái, cửa lớn mở khi em vào. Cửa nhỏ mở khi em ra. Không tiễn, Nguyệt Hân tức giận đến đỏ mặt. Vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ mà rời đi. Sau khi Trần gia lâm nguy, Trần Thị do một tay Cố Thiên Bắc nắm quyền. Mọi chuyện lớn nhỏ đều do hắn ta toàn quyền quyết định. Trần gia ngày càng sa sút, Nguyệt Hân chẳng còn quan tâm nhiều đến Cố Thiên Bắc. Triệu Mẫn cũng đang tìm mối lớn cho Nguyệt Hân. Thế lực phải lớn hơn cả Trần gia mới đúng ý bà ta. Nguyệt Hân vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay Cố Thiên Bắc. Cô ta giả vờ khóc lóc đi đến mách lẻo. Đổi trắng thay đen với hắn ta. Thiên Bắc, anh phải làm chủ cho em. Em đến thăm chị Nhi. Bọn họ liền chẳng xem ý tốt của em ra gì. Đã vội kêu người đuổi em đi. Ông không có nhà. Họ liền không xem em là em dâu nữa. Hân Nhi ngoan. Anh vào đòi lại công bằng cho em. Cách chương.